Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, thủ đoạn phong phú. Lăng Phong cũng không rõ ràng, ngay tại ngắn ngủi nháy mắt, Trần Anh, nghĩ rất nhiều, hắn mặc dù nhạy cảm phát giác, gần nhất tu luyện nội công tiến độ có, chút nhanh, nhưng không có hướng những phương hướng khác suy nghĩ, nhiều. Đề võ thế giới hướng trung võ thế giới tấn thăng chuyện như vậy. Căn bản, cũng không có dạng này khái niệm. Trừ tốc độ tu luyện tăng lên bên ngoài. Xuất thủ công kích uy lực. Tựa hồ, cũng đi theo tăng lên một chút. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý. Chỉ cho là hiện tượng bình. Thường, coi như không bình thường. Cũng cùng tự thân tu luyện tình huống có quan. Hệ rất lớn, dù sao. Hắn là trước đem nội gia quyền tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, lại chuyên tu nội công. Không chừng, cả hai có thể lẫn nhau xúc tiến đâu. Đối với tham gia đại hoàng tử khả năng làm ra so tài luận bàn. Nói thật, hắn không có nhiều hứng thú. Đừng nhìn lão đại Trần Anh nói đến trịnh trọng, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Bắc địa, lại bị đại tề đế quốc nội địa võ giả xưng là võ đạo hoang mạc. Sao mà hoang đường? Đương nhiên, nếu như không có gì nhiệm vụ, đi Bắc Địa Thành đùa giỡn, một chút cũng không tệ. Dù sao, hắn đã mấy năm chưa từng đi. Tuy nói Phi Hồ Kính phát triển càng ngày càng tốt, nhưng so với Bắc Địa Thành vẫn là kém thật xa. Vẻn vẹn ở phồn hoa phương diện, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhân khẩu của Phi Hồ Kính hạn chế số lượng quá lớn. Chính là có cái gì phát triển quy hoạch cùng ý nghĩ. Giới hạn trong nhân số. Nhân tố cũng là không có cách nào thi hành. Lão đại, kia bên ngoài 50000 dặm tái ngoại đại bộ lạc. Sai phái tới cao. Thủ đâu? Lăng Phong nói sang chuyện khác. Nói thẳng, mặc dù ta cũng không thèm. Để ý thực lực của bọn hắn. Cũng không sớm giải quyết. Luôn luôn một cọc. Phiền phức, biết bọn họ vị trí hiện tại a? Trần Anh hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi trước đó, chính là đang hỏi thăm bọn, họ động tĩnh a, không thể gạt được lão đại. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, đi đến bên tường kéo ra màn sân khấu, chỉ vào một bộ to lớn tái ngoại bản đồ địa hình. Cười nói, vị trí của bọn, hắn, ngay tại thế hệ này. Trần Anh quét mắt, gật đầu cười nói, không cần đến lo lắng, ta tự mình đi. Qua một chuyến, để bọn hắn không có việc gì trung thực trở về. Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Hiếu kỳ nói. Lão đại, ngươi làm sao đột nhiên muốn tự mình xuất thủ. Cái này không phù hợp ngươi nhất quán điệu. Thấp tác phong a. Đối với Trần Anh động một chút lại nói cái gì không thích chém chém giết. Giết, hắn nghe nhiều. Thấy Trần Anh rất là khép kín cũng tin tưởng. Bất quá, dưới mắt. Trước đó ở Dũng Sĩ Đại Hội, gặp Tát Mãn Vu Sư hạ âm thủ. Trần Anh thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, ta hoài nghi cái này. Một đợt nhân mã bên trong, còn sẽ có Tát Mãn Vu Sư tồn tại. Tát Mãn Vu Sư, Lăng Phong con mắt to sáng. Liền muốn nói cái gì? Lại bị Trần Anh trực tiếp, đưa tay ngăn lại. Tiểu tử ngươi, dưới mắt còn không thích hợp cùng loại tồn tại này. Trực. Tiếp đối đầu, vì sao, tiểu tử ngươi tinh thần tu vi không đủ, nếu là đối đầu Tát Mãn Vu Sư tinh, thần công kích chi pháp, như thế ứng đối, cái này, không cho bọn họ thi triển tinh thần công kích chi thuật cơ hội. Chẳng phải thành sao, ta có lòng tin này, nhưng ta không có a, người ta có thể cách xa nhau 100000 dặm liền thi triển. Thủ đoạn, ngươi làm sao phản kích? Trực tiếp một quyền oanh kích trăm. Dạm a, lão đại nói đùa, tin tưởng đám kia Tát Mãn Vu Sư cũng không có khả năng cách xa nhau 100000 dặm, chính xác đả kích đến ta đi. Nhưng người ta chỉ cần thấy được ngươi, căn bản là không cần đến chuẩn bị, chỉ cần một ánh mắt liền có thể phát động công kích. Người ứng đối ra sao? Một ánh mắt liền có thể phát động công kích, lão đại không phải đang nói đùa a, muốn hay không cảm thụ một chút? Tốt, kinh ngạc, không gặp Trần Anh như thế nào động tác. Một đôi ánh mắt sắc bén óng ánh giống như ngôi sao, nháy mắt đảo qua không có chút nào phòng bị. Lăng Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt ngốc trệ chậm rãi lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, ở suy nghĩ của hắn không gian, Lăng Phong chính nhận lấy khủng bố công kích nghiền ép. Chỉ một nháy mắt, hắn giống như chỗ sâu vô biên huyết hải, vô cùng vô tận tinh nhuệ đại quân đang điên cuồng liều lĩnh hướng hắn giết tới. Lăng Phong không kịp phản ứng, vô ý thức phát động sắc bén nhất công kích. Kết quả, hắn thậm chí ngay cả đợt thứ nhất quân đội công kích đều không có chống được, liền bị không biết ở đâu ra cự thuẫn bài đụng bay. Sau đó, chính là vô số bước chân dẫm đạp mà qua. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến mình bị dẫm đạp thành thịt nát khủng bố chảy qua. Không, trong miệng phát ra vô ý thức kinh hoàng kêu to. Sau một khắc thấy hoa mắt, đã trở lại phủ thành chủ phòng khách. Cảnh tượng quen thuộc để hắn đầu óc mộng một hồi lâu. Vừa rồi kia là qua hồi lâu, Lăng Phong mới hoàn toàn thanh tỉnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cả lâm hỏi. Trần Anh cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, nho nhỏ tinh thần huyễn thuật mà thôi. Cái gì? Tinh thần huyễn thuật? Lăng Phong một mặt không tin, lắc đầu nói, quá chân thực, đem ta dọa đến quá sức. Người này trái tim xác thực đủ lớn, vừa mới vẫn còn vô biên sợ hãi trạng thái, đảo mắt lại có thể chuyện trò vui vẻ. Thậm chí, từ vừa mới kinh khủng tinh thần trong tưởng tượng ra, giữa lông mày nhiều từng tia thiết huyết sát khí. Đây là có thu hoạch rồi. Trần Anh cười nhạt không nói. Cũng không thể nói những này tinh thần ảo tưởng đều là hắn đã từng trải qua, thậm chí kinh nghiệm bản thân qua. Chiến tranh tràng diện a, chỉ là phát giác trên người Lăng Phong khí tức biến hóa, không khỏi âm thầm cảm thán, mẹ nó, khí vận chi tử chính là không giống suy nghĩ thường, liền vừa rồi kia một chút vậy mà đều có thể có thu hoạch. Lão đại, người mới vừa rồi là làm sao làm được? Có thể hay không dậy một chút ta? Lăng Phong hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi nói, không nghĩ tới lão đại còn có loại thủ đoạn này, thật gọi người ngoài ý muốn. Có ý tốt gì bên ngoài? Trần Anh cười nhạo nói, chẳng qua chỉ là lực lượng thần hồn đơn giản vận dụng. Thấy Lăng Phong một mặt không đồng ý, hắn buồn cười nói, chỉ cần ngươi tinh thần lực đủ mạnh, hoặc là nói võ đạo ý chí đầy đủ kiên định, liền có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài tinh thần. Đơn giản như vậy? Lăng Phong một mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản như vậy? Trần Anh mây trôi nước chảy, thấy Lăng Phong vẫn như cũ lơ ngơ, hắn nhịn không được cười nói, kỳ thật tu vi nội gia quyền đạt tới ngươi ta trình độ này, tinh thần lực đều đang giận máu uẩn dưỡng hạ tương khi cường đại, thiếu khuyết chỉ là một cái đem tinh thần ý chí trực tiếp phóng xuất ra thủ đoạn, hoặc là nói con đường thôi. Nói, đột nhiên một quyền vung ra, đối diện Lăng Phong không kịp phản ứng, tinh thần hoảng hốt lại tiến vào một cái tràng cảnh, chỉ mỗi ngày ở giữa, một con to lớn nắm đấm càng lúc càng lớn, cơ hồ tràn ngập con mắt có khả năng nhìn thấy thiên địa, sau đó hướng hắn không chút khách khí nghiền ép mà đến. Mà Lăng Phong lại hoảng sợ phát hiện mình không cách nào động đậy, chỉ có thể kiên trì đối mặt kia tràn ngập thiên địa một quyền. Lần này, trong lòng mặc dù sợ hãi, lại là có từng tia phòng bị, cũng không có dọa đến hoảng sợ gào thét. Lão đại cũng không có khả năng thật đối với hắn như thế nào. Quả nhiên, tràn ngập thiên địa khủng bố một quyền, cuối cùng dừng ở đỉnh đầu của hắn không đủ nửa tấc chỗ. Bàng bạc quyền uy cả kinh hắn, tay chân như nhũn ra sợ đến vỡ mật. Sau một khắc, tinh thần lại là một cái hoảng hốt, một lần nữa trở lại phủ thành chủ phòng khách, cái này quen thuộc địa phương. Hô, lão đại, thủ đoạn của ngươi quá khoa trương. Lăng Phong tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đầu đầy người mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng mười phần tái nhợt, nói chuyện trung khí đều không có trước đó đủ, chỉ là để ngươi tiểu tử sớm cao thủ một chút tinh thần uy áp lợi hại thôi. Trần Anh thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, kỳ thật dạng này tinh thần, công kích, đang tu luyện nội gia quyền thời điểm, bao nhiêu đều có chút, liên quan đến, chỉ là cũng không có xâm nhập quá sâu thôi. Không được, về sau nhất định phải ở tinh thần phương diện tu luyện chịu khổ cực, trải qua liên tục hai lần kinh hãi. Hắn đã đối với tinh thần lực thủ đoạn có sơ bộ nhận biết, tiếp xuống chính là như thế nào dẫn đạo tu luyện. Đã lão đại Trần Anh chỉ điểm đường hướng tu luyện, Lăng Phong tự tin, không cần đến bao lâu, mình liền có thể đem vận dụng đến tự thân công kích hệ thống bên trong. Về phần càng thêm tinh thâm vi diệu tinh thần thủ đoạn, hắn là căn bản liền không có nhiều ý nghĩ. Quả nhiên, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Lăng Phong liên tục cười khổ, bất đắc dĩ nói, nếu là thật sự gặp tu luyện, có thành tựu tát mãn vu sư, ta những cái kia võ nghệ thủ đoạn, sợ là hiệu quả không lớn, cũng là không cần đến tự coi nhẹ mình. Trần Anh đề điểm nói, chỉ cần tinh thần của ngươi ý chí rèn luyện đúng chỗ, trên cơ bản bình thường tinh thần thủ đoạn, đối với tiểu tử ngươi đều không có tác dụng gì. Hy vọng như thế đi. Lăng Phong có chút chịu đả kích, còn nói vài câu nhàn thoại sau liền chủ động cáo từ rời đi. Hắn phải trở về hảo hảo tu dưỡng một phen. Không, phải trạng thái tinh thần cũng không phải rất tốt. Khẽ lắc đầu, Trần Anh không có bao nhiêu cái gì. Để gia hỏa này sớm tiếp xúc một chút, trung võ thế giới thủ đoạn cũng không tệ, hy vọng gia hỏa này có thể theo kịp lỗi. Trần Anh có thể khẳng định, đại tề nội địa tới tiên thiên cao thủ, khẳng định sẽ sớm kịp phản ứng. Đến lúc đó luận võ luận bàn liền có ý tứ. Đứng dậy, chậm rãi ra phủ thành chủ. 10 ngày sau, Trần Anh xuất hiện ở tái ngoại vùng quê nơi nào đó đỉnh núi. Tầm mắt cuối cùng là một cái nho nhỏ doanh địa, điểm điểm đống lửa ở trong bóng đêm đen nhánh đặc biệt sáng tỏ. Nơi này chính là bên ngoài 50000 dặm tái ngoại đại bộ lạc, đợt thứ 2 cao thủ nơi ở tạm thời. Cũng không biết có phải là đợt thứ nhất tiên phong nhân mã bị bại quá thảm, lại hoặc là có cái gì khác duyên cớ. Tóm lại cái này nhóm người ngựa thứ hai lại là chú ý cẩn thận rất nhiều. Thời gian 10 ngày, vậy mà đều không thế nào chuyển ổ. Như thế vừa vặn, cũng là để cho Trần Anh có thể một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, thể nội khí huyết bắt đầu lan lộn khuấy động. Trong tai tựa hồ, nghe đến giang hà sóng lớn trào lên thanh âm. Thể nội gân cốt cùng vang lên. Ngũ tạng lục phủ có tiết tấu khẽ chấn động, há mồm phát ra một tiếng kinh thiên động địa hồ khiếu. Ngao! 100 dặm khu vực, sóng âm giống như dòng nước khuấy động. Rất nhanh, vượt qua mấy chục dặm khu vực, đi tới tái ngoại đại bộ lạc điều động. Nhóm người ngựa thứ hai doanh địa tạm thời. Toàn bộ doanh địa lập tức nổ, nhưng chỉ nghe được thống khổ tiếng rên rỉ. Còn có bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, cùng không biết tên lời nói giống lên. Một tiếng, to lớn doanh địa, cũng không có nhân viên xông ra. Thậm chí liền ngay cả trước đó đợi ở đống lửa bên cạnh thành viên, đều hai lỗ tai chảy máu ngã xuống đất không dậy nổi. Một tiếng hổ khiếu này, coi là thật kéo dài thời gian không ngắn. Trọn vẹn, nửa khắc đồng hồ mới dừng lại. Chỉ là, hổ khiếu sau khi dừng lại, phương viên 100 dặm khu vực hoàn toàn yên tĩnh, căn bản là nghe không được dã ngoại đông đảo côn trùng kêu vang chim gọi. Cùng dã thú náo ra tiếng vang. Qua hồi lâu, tầm mắt cuối doanh địa tạm thời, một vị tát mãn vu sư trang phục nam tử, ngã đụng chút từ doanh địa tạm thời lều vải xông ra. Thất, khiếu chảy máu biết bao khủng bố. Trong miệng phát ra thụ thương như dã thú thê lương quái khiếu. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.